Liên hoa song sinh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thèm nhìn Thanh Nghiễn lấy một cái, mà quay đầu về phía Cố Bắc Thần. Cố tiểu tướng quân, nha hoàn nhà ta cũng đã nói, bảo vật tặng anh hùng. Đây là tấm lòng của ta, là tấm lòng của Tống gia, cũng là tấm lòng của vạn ngàn bá tánh Đại Lương ta. Cố Bắc Thần lật mình xuống ngựa. Động tác vô cùng tiêu sái. Hắn đi đến trước mặt ta. Ta mới phát hiện hắn rất cao. Ta phải cố gắng ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ mặt hắn. Cố mỗ, đa tạ Tống cô nương. Cố Bắc Thần đã nhận lễ. Vị phó tướng của hắn cười tít cả mắt. Tống cô nương, tướng quân nhà ta năm nay 19. Có tài văn võ, tuyệt đối không có mấy cái hồng nhan chi kỷ lung tung. Tướng quân phủ chúng ta, ngay cả một con ruồi cũng là được. Tướng quân chúng ta còn chưa kết hôn đâu. Tống cô nương, nghe những lời này, Cố gia quân sôi sục. Từng gã quân Hán đi về phía trước, nhưng đầu lại đều quay sang nhìn ta. Không chỉ nhìn ta, còn lớn tiếng hò hét. Nhìn tướng quân nhà chúng ta đi. Cô nương, tướng quân nhà chúng ta vẫn còn thân đồng tử đó. Cô nương. Tướng quân nhà chúng ta thân thể cường tráng vô cùng, đã cưỡi chết 3 con ngựa chiến rồi. Đây đều là những lời hổ lang gì thế này? Ta có chút xấu hổ, kéo liên kiều bỏ chạy tán loạn. Bùi Cảnh Xuyên mặt đen xì cưỡi ngựa, không còn vẻ xuân phong đắc ý như trước. Thanh Nghiễn đứng cạnh Bùi Cảnh Xuyên, có chút bất mãn nhỏ giọng than vãn. Thiếu gia, người đang làm gì vậy? Ta nghe nói để chúc mừng người Đỗ Trạng Nguyên, Tống cô nương đã chuẩn bị tiền thưởng cho tất cả hạ nhân trong phủ chúng ta. Mỗi người 10 lượng đó, bây giờ xem ra Tống cô nương thật sự tức giận rồi. Ngay cả Kim Liên cũng tặng người khác, tiền thưởng của bọn ta chắc chắn cũng bay rồi. Tiền thưởng đương nhiên là bay rồi, ta đã sai Liên Kiều đem số bạc đã chuẩn bị trước đó, đều đưa đến tướng quân phủ. Ta phải cho Bùi Cảnh Xuyên biết, lòng tốt của ta đối với chàng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lại. Cách chương.